Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 391, chàng là thiên thần của ta, 15. Góc truyện audio.com. Ninh Tư vừa cưỡi ngựa của mình vừa dắt ngựa của An Hựu. An Hựu hôn mê nằm vắt ngang trên lưng ngựa, Ninh Tư vung roi ngựa trong tay quất một roi vào người hắn. Thật là phiền phức, sao lại có thứ cực phẩm thế này chứ? An Hựu bị Ninh Tư quất cho một roi khẽ rên một tiếng nhưng không tỉnh lại. Trở về phủ tướng quân, lão thái thái đang sốt ruột chờ đợi, thấy An Hựu đang mê man, sắc mặt bà liền khó coi. Thấy vậy Ninh Tư bèn giải thích, mẹ, lúc đó An Hựu cố chấp một mạch muốn xông vào cung. Con đành phải cho người đánh chàng ngất đi, Ninh Tư sao dám nói là đích thân cô ra tay. Lão thái thái thở dài một cái, sai người đưa An Hựu về phòng, lại nói với Ninh Tư, lệnh nhàn, con làm đúng lắm, hiện giờ phủ tướng quân cũng chỉ có thể dựa vào ta và con mà thôi. Lão thái thái nắm tay Ninh Tư, vỗ nhẹ, An Hựu thật có phúc mới lấy được một thê tử như con. Có phúc ư, chỉ có điều An Hựu có phúc mà không biết hưởng. Thế mới nói thật là mỉa mai mà, đáng ra đàn ông phải là trụ cột che chở cho cả gia đình. Trên thì cung kính hiếu thuận, dưới thì chăm lo giáo dục con cái, thế mà tất cả gánh nặng ấy lại đè nặng lên vai một người phụ nữ. Đàn ông một khi mê muội thật đáng sợ, Ninh Thư có thể bình tĩnh như vậy là bởi vì không yêu nên không bị chấn động. Rơi vào vòng xoáy tình yêu người ta sẽ mất hết lý trí. Ninh Thư đáp lời lão thái thái, phủ tướng quân sẽ không sao cả, lão thái thái gần đây quá lao lực. Cả người không còn sức sống nhưng An Hựu lại không nhận ra điều này. Ninh Thư đi vào phòng thấy An Hựu nằm trên giường, khóe mắt còn ngấn lệ thì bật cười thành tiếng. Cô cởi y phục An Hựu, lật người hắn ra, rút châm bạc cắm một nhát lên thắt lưng hắn. An Hựu bị kim châm đau đớn rên một tiếng, trên người mồ hôi chảy ra đầm đìa. Ninh Thư lạnh lùng rút châm ra, mặc y phục lại cho hắn rồi khóa cửa lại. Bữa tối chỉ có Ninh Thư và lão thái thái. Bà thở dài một cái, nói với cô, thả Linh Vân ra thôi. Ninh Thư buông bát đũa xuống, cung kính đáp, mẹ, Linh Vân hiện giờ tuổi không còn nhỏ nữa rồi mà con bé vẫn chẳng hiểu chuyện. Nó như vậy gả về nhà chồng chỉ e là kết thân chẳng thấy. Lại chuốc thêm thù, nó chưa từng nghĩ xem nếu ngày hôm nay thả cha nó ra sẽ mang đến tai họa gì cho phủ tướng quân. Lão thái thái thở dài, phất tay một cái, uể oải nói, con nói thế nào thì cứ theo vậy mà làm. Ninh Tư thấy lão thái thái không muốn ăn cơm, bà từ đầu tới cuối chưa hề động đũa, liền múc một chén canh cho bà, nói, mẹ, người uống chút canh, không ăn gì sẽ tổn hại đến sức khỏe. Ninh Tư là thật lòng không muốn lão thái thái xảy ra chuyện. Bà là lão thái thái chính hiệu của xã hội phong kiến. Có những chuyện Ninh Tư rất cần bà ở bên cạnh chỉ bảo. Thân thể này tuy là phu nhân tướng quân nhưng trước mặt hoàng gia chẳng là gì cả. Lão thái thái uống được nửa chén canh thì ngừng, trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Tư đến từ đường xem An Linh Vân thế nào. Lạch cạch một tiếng mở cửa ra. Trong từ đường mờ tối, An Linh Vân không quỳ dưới đất mà ngồi trên bồ đoàn. Thấy Ninh Tư đi vào hấp tấp nói. Mẹ, người thả con ra, Ninh Tư khóa cửa từ đường lại, nhìn An Linh Vân hỏi, biết lỗi của con chưa? Mẹ, An Linh Vân hơi nũng nịu định níu ống tay áo Ninh Tư nhưng cô né tránh. Chỉ lạnh lùng nhìn An Linh Vân, An Linh Vân nhìn gương mặt của mẫu thân dưới ánh nến chập chờn lúc tối lúc sáng. Ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không khỏi sợ hãi, cực kỳ tủi thân. Mẹ, người không thương Linh Vân nữa rồi. Ninh Tư hít một hơi thật sâu lạnh nhạt nói. Ta hỏi con đã biết lỗi chưa? Con biết lỗi rồi. An Linh Vân lập tức năn nỉ. Mẹ, người thả con ra có được không? Ninh Tư chỉ vào từng hàng bài vị tổ tông. Giọng vang như sấm rền. Trước mặt tổ tông nói cho ta biết con sai ở đâu. An Linh Vân bị bộ dạng đáng sợ của Ninh Tư dọa cho một phen. Khóc toáng lên, mẹ, người đừng như vậy, Linh Vân sợ, Ninh Tư chỉ nhìn con bé. An Linh Vân vừa khóc vừa lén liếc Ninh Tư, thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của mẫu thân đang nhìn mình. Nàng có cảm giác như hàng nghìn lưỡi dao sắc bén sáng loáng phóng tới. Lại tựa như bóng trăng đổ nơi đáy giếng. Quỷ quyệt lại đáng sợ. An Linh Vân hoảng sợ. Càng khóc to hơn. Mẹ, con biết lỗi rồi. Con thật sự biết lỗi rồi. Là con không nên thả cha ra. Còn gì nữa? Ninh Thư hỏi tiếp. Còn nữa? An Linh Vân nhìn Ninh Thư hơi khó hiểu. Ninh Thư trong lòng muốn bốc hỏa. Tưởng chừng sắp tức điên rồi. Cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy nhưng chưa bao giờ thấy bất lực và bực mình như lần này. Coi ngây thơ là đáng yêu. Cái sự ngây thơ này thật muốn lấy mạng người ta mà. Ninh Thư cảm thấy may mắn vì đã sớm đẩy An Du đi. Bằng không khó mà tưởng tượng nổi cục diện sẽ còn hỗn loạn tới mức nào. Thứ yêu hận dối dám này thật quá hại não. Ninh Thư vươn tay lau nước mắt trên má con gái. An Linh Vân lập tức nín khóc, mỉm cười, mẹ, Ninh Thư cười nói, ngoan ngoãn quỳ cho ta, đừng có lười nữa, trong từ đường này anh Linh Tổ Tông đang nhìn con đấy. Khi nào nghĩ thông suốt thì khi đó mới được thả ra. Mẹ, nụ cười trên mặt An Linh Vân cứng ngắc, không tin nổi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư xoay người ra khỏi từ đường, khóa cửa lại, An Linh Vân ở bên trong mới phản ứng kịp. Đập cửa hét lớn, mẹ, người thả con ra, mẹ, con sợ lắm. Ninh Thư đứng ở ngoài cửa nghe tiếng gào thét xé lòng của An Linh Vân. Trong lòng dâng lên một tâm tình phức tạp, có không nỡ, có oán hận, còn có cả phiền muộn khó có thể nói thành lời. Đây hiển nhiên là tâm tình của nguyên chủ. Mẹ, mẹ, sao người lại đối xử với con như vậy? Con hận người, con ghét người, trước đây người không phải như vậy. Mẹ ơi, An Linh Vân đập cửa vừa khóc vừa gào lên, nàng ta không muốn ở trong từ đường, lúc nào cũng cảm thấy có những đôi mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm. Chấm, mẹ, mẹ, Linh Vân hận người, mẹ, Linh Vân sai rồi, người mau thả con ra. Ninh Thư đứng ngoài cửa nói vọng vào, trước kia mẹ quá nuông chiều con, khiến con không biết phân biệt phải trái. Kể từ hôm nay, ta sẽ không nuông chiều con nữa. An Linh Vân nghe được những lời của Ninh Thư, càng khóc to hơn, một người vốn hết mực yêu thương mình bỗng nhiên quay lưng với mình thật khiến An Linh Vân không chịu nổi. Hiện giờ nàng ta vô cùng giận dữ, thậm chí còn oán hận mẹ mình, không nể năng gì nói lớn. Mẹ, người tức giận chẳng qua là vì con thả cha ra. Cha đi tìm quận chúa Minh Châu cho nên mới khiến người nổi giận. Chút hết lên đầu con. Ninh Thư, đúng, ta chính là chút hết giận lên đầu con. Ai bảo con là con gái của ta? Ta sinh ra con, nuôi dạy con, ta chút lên đầu con thì sao nào? Bởi vì con mới là người nợ ta, còn ta không có nợ con. Ninh Thư lạnh lùng nói. Mẹ, người, An Linh Vân hoàn toàn hóa đá. Quỳ cho ngay ngắn, tổ tông đang nhìn con đó. Ninh Thư lạnh nhạt nói, cách trương.